Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 19, lần tới đưa em đi Cao Hát Sa Mui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi xuống, hành động này khiến hai người vô tình sát gần nhau. Hứa Cảnh Tây thờ ơ hút thuốc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, quan sát, chơi đùa khói thuốc khiến mắt anh mở đi. Sự lạnh nhạt trên người anh dường như bắt nguồn từ vị thuốc lá đang kẹp ở đầu ngón tay. Nụ cười càng nhạt, càng làm người ta chú ý, trái tim Lê Ảnh đập nhanh, muốn thoát khỏi nhưng lại thể hiện sự lưỡng lự. Ngón tay trắng nõn của cô khẽ rút lại, không dám làm gì thêm. Cô thở ra một hơi, xin lỗi, thấy anh ăn mặc không chỉnh tề, nên muốn giúp anh chỉnh lại. Hứa Cảnh Tây đặt điếu thuốc xuống, vươn tay dài đến gạt tàn trên đầu giường, gạt tàn thuốc. Quay lại nhìn Lê Ảnh, ánh mắt không lệch một chút nào, gần như chạm vào mũi cô. Cô lại lúng túng cúi đầu xuống, Hứa Cảnh Tây cười khẽ. Công việc của em một ngày kiếm được bao nhiêu? Lê Ảnh giơ năm ngón tay, anh đặt điếu thuốc đã hút một nửa vào gạt tàn trên đầu giường, kéo gối, điều chỉnh tư thế thoải mái. 5 vạn là 500, Lê Ảnh giải thích, đây là thù lao theo giờ. Hứa Cảnh Tây hơi cau mày. Hướng dẫn viên, Lê Ảnh gật đầu. Khách hàng từ Macau đến, hẹn thời gian, em sẽ đưa họ đi xem tranh và làm việc với các phòng triển lãm tại chỗ. Đó là công việc của cô, hàng ngày đối mặt với những khách hàng đến từ các nơi khác nhau mua tranh, mua tác phẩm nghệ thuật. Cô giống như một hướng dẫn viên đi cùng, giải thích từng bức tranh và cảm hứng của họa sĩ. Nói thẳng ra là dịch vụ, khách hàng rất kén chọn, không phải chỉ đẹp là mua, mà phải có giá trị nghệ thuật và siêu tầm. Trong lĩnh vực này cô nghiên cứu kỹ lưỡng, nên mới dễ dàng có được công việc hướng dẫn viên ở 798. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, nghệ sĩ à, tiền ít vậy, 500 thật sự không đủ để mua một chiếc bật lửa của thái tử nhà họ Hứa. Nhưng đối với Lê Ảnh, 500 có thể mua một cây son, có thể ăn một bữa ăn một mình ở nhà hàng, cô nhẹ nhàng nói. Anh không hiểu đâu, Hứa tiên sinh, lúc đó Hứa Cảnh Tây không cần hiểu hết mọi thứ về cô. Nằm đây nói về nghệ thuật hợp không? Lê Ảnh giả vờ ngây thơ hỏi. Vậy chúng ta nói gì? Anh kể đi. Đôi mắt ướt át mong đợi câu trả lời của anh. Hứa Cảnh Tây giơ tay, dễ dàng nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chỉ một cái như vậy, Lê Ảnh đã ngã gọn vào lòng anh. Chiếc dép lông trắng của cô rơi xuống mép giường. Phải nói rằng, cô rất gầy. Chỉ cần một vòng tay là ôm gọn thân hình mảnh mai của cô. Giống như một chú mèo con cong lưng mềm mại trong lòng anh. Cô muốn thoát ra, Hứa Cảnh Tây cũng không làm gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, tạo tư thế thoải mái dựa vào đầu giường, tay vẫn ôm lấy eo mềm mại của cô, đủ để giữ chặt cô. Anh nhắm mắt lại, lần tới đưa em đi Cao Hát Sa Mui, là lời hứa hẹn, là chuyến du lịch, hay chỉ là anh đang trêu đùa? Lê Ảnh tò mò, Cao Hát Sa Mui có nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ lắm, anh đi du lịch hay bàn chuyện làm ăn? Nghe Lương Văn Giật nói, Cao Hát Sa Mui có khí hậu ấm áp, trước khi Thái Lan mở cửa là nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia, sau khi mở cửa trở thành thiên đường của tình yêu. Hứa Cảnh Tây đã ngủ, hô hấp chậm lại, đều đều. Anh ngủ rất yên tĩnh, tay đặt trên eo cô chỉ là đặt nhẹ, không có ý đồ xấu, chỉ là cánh tay anh quá nặng, ép cô tê cả eo. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Tây, một lúc sau, cô cúi đầu, nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên sống mũi cao thẳng của anh. Như bị điện giật, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không theo nhịp nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Hứa Cảnh Tây, chắc là không bị phát hiện. Một lúc im lặng, giọng anh trầm khàn, Lê Ảnh khẽ cử động, ngạc nhiên, mơ hồ đáp. Dạ, Hứa Cảnh Tây chôn mặt vào tóc cô, cười gian, gọi chơi thôi, hóa ra anh chưa ngủ sâu, biết vậy, đã không hôn rồi. Chăn khẽ động, Lê Ảnh đỏ mặt quay người, căng thẳng và xấu hổ. Nhìn chăm chăm vào điếu thuốc và bật lửa trên đầu giường. Hứa Cảnh Tây rút tay ra khỏi eo cô, không chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người cô, nằm yên. Tiểu Lý sáng mai đến, đưa em về thành phố. Lê Ảnh đặt tay lên gối. Biết rồi, anh cứ thế ngủ, không nói thêm một lời. Lê Ảnh kéo chăn, đắp kín từ cổ trở xuống, lần đầu tiên cảm thấy nóng, chăn mềm mại quấn quanh cơ thể. Ấm áp, thoải mái, ngửi mùi nước hoa Bulgari chanh, không biết sau đó ngủ lúc nào. Khi tỉnh dậy, không thấy bóng dáng anh, phòng trống rỗng, Lê Ảnh tìm điện thoại, đã 4 giờ sáng. Tuyệt thật, ngủ 6 tiếng, cô mang dép, kéo rèm cửa dày nặng, dưới lầu vẫn náo nhiệt, có màn trình diễn pháo hoa, có người chụp ảnh, có người đùa giỡn với súng nước, nói gì đó về việc không đốt cháy sản nghiệp của Lương Văn Dật. Không thấy Hứa Cảnh Tây đâu, cô nhắn tin trong nhóm, mọi người bận lắm à, một avatar có chữ, đạm, trả lời, Hứa ca à, phòng trà trên sân thượng bàn việc, nhóm là Lương Văn Dật lập, đã là công việc, lê ảnh không lên sân thượng làm phiền, nằm lại trên giường tiếp tục chợp mắt. Chờ đến khi trời sáng mới xuống ăn sáng, thấy Lương Văn Dật cầm hộ chiếu chơi, đặt muỗng canh xuống. Anh cũng đi cao hát xa mui. Lương Văn Dật nghe thấy tiếng đi tới, kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Em thích ăn cherry vậy, lần sau bảo Hứa Cảnh Tây mua cho em một thùng. Lê ảnh chống khuỷu tay lên bàn. Không thích, ngứa răng. Tối qua Nga thắng rồi. Chúc mừng, Lương Văn Dật tựa vào lưng ghế, lấy một quả cherry từ trước mặt cô nếm thử. Lúc đó em nên đặt cược với anh, đặt vài triệu. Đặt cược Nga thắng, sao không hỏi cô có triệu để đặt không? Lê ảnh cười khẽ, cúi đầu lấy khăn giấy lau miệng. Lương Văn Dật lướt điện thoại, nghĩ ngợi. Bên đó nhiệt độ 30 độ. Lê ảnh thuận miệng đáp, mua kem chống nắng, cần em giới thiệu không, đảm bảo hiệu quả. Nói rồi, mở điện thoại đưa cho Lương Văn Dật xem, công tử sinh ra đã trắng, không biết có bị nắng không? Hứa Cảnh Tây đi xuống cầu thang lướt qua phòng ăn một cái, giọng trầm. Lê ảnh, lại đây, bị gọi đột ngột, sống lưng Lê ảnh cứng đờ, ngoan ngoãn quay lại. Dạ, nghe như tiếng gọi của cừu non, Hứa Cảnh Tây thu lại ánh mắt, đi vòng qua cầu thang xoắn đi xuống. Cô vội vàng đặt khăn giấy xuống, đứng dậy đi theo Hứa Cảnh Tây. Xe của Tiểu Lý đã đến dưới lầu, đứng chờ bên xe. Hứa Cảnh Tây phải bay ra nước ngoài, đến Cao Hát Sa Mui, không nói nhiều lời. Chỉ một câu, tôi không có thời gian. Lê ảnh ngồi vào ghế sau xe Hồng Kỳ. Chuyến đi an toàn, tôi cũng không có thời gian. Hứa Cảnh Tây lấy tay từ túi quần ra, giúp cô đóng cửa xe, quay lại biệt thự. Lê ảnh nhìn bóng lưng anh, cảm giác như anh luôn cô đơn khi đi một mình, giống như một người không có màu sắc, là hình ảnh không lời trong bộ phim cũ, không khắc họa chi tiết nhưng lại là cảnh quay đáng nhớ nhất. Lịch trình là 15 ngày ở Cao Hát Sa Mui, 7 ngày ở Singapore. Thu lại ánh mắt, Lê ảnh nói với tài xế, chúng ta đi thôi, ở đây thực sự lạnh. Lương Văn Dật ngồi trên ban công tầng 2, ăn hạt dẻ cười, thỉnh thoảng cười. Hà Mạn Sa gọi, điện thoại gọi đến tôi. Anh làm gì, lại tắt máy à, cách chương.